Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, cấp tính đứng tim. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yin Hiên đã tặng nguyệt phiếu thường duyệt sợ hết hồn. Nhưng biết tiểu y nhân tính tình ngoại nhu nội cương, nàng nếu quyết định, mình tại sao khuyên cũng vô ích. Rudolf G. Wagner giáo sư ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không hiểu tả y nhân hành vi kiểu mẫu. Mình chính là khoe khoang một chút lão bản cho mình gọi điện thoại. Bà chủ cái này thì đi mấy ngàn cây số ra, dạy bảo lão bản đi sao trời ơi, người phụ nữ thật là quá đáng sợ. Giáo sư này nhìn tả y nhân, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không thể cứ như vậy đi. Thường Duyệt suy nghĩ một chút, nói đến, tiền tuyến điều kiện gian khổ, nhưng người tổng không thể và đám kia người đàn ông thúi như nhau. Liền kiện quần áo đổi tắm đều không mang, còn nữa phải chuẩn bị một ít đồ dùng hàng ngày. Đừng vội, không kém mấy giờ. Tạ y nhân trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười quen thuộc. Gật đầu một cái, nếu chộp được trịnh nhân người này, tạ y nhân cảm thấy cuộc sống lại trở về nề nếp bên trong. Thu thập ít đồ, là phải, nàng cũng không biết liền chai nước đều không mang. Liền trực tiếp vọt tới tiền tuyến đi. Thường Duyệt xin nghỉ một ngày, và tạ y nhân về nhà thu dọn đồ đạc, đem Rudolf G. Wagner giáo sư một người lưu ở trong gió, một mình xốc xếch, trịnh nhân không ngừng làm giải phẫu, không có chán ghét, thậm chí liền mệt mỏi cũng không cảm giác được, giống như là ở hệ thống trong không gian làm huấn luyện như nhau. Duy nhất thay đổi, chỉ có giải phẫu thủ pháp bộc phát thuần thục, chăm xích can đầu, hàng này lại đặc biệt dơ lên một cái thang, chạy hư không vô tận leo đi. Cái kế tiếp, trịnh nhân làm xong một người mắc bệnh, hắn giống to, tới, phòng giải phẫu trong hành lang truyền tới đáp hắn tiếng gào. Chỉ có làm xong giải phẫu thời điểm, có cái đặc quyền này, ngày thường tưởng chủ nhiệm và giữa những người khác trao đổi. Thanh âm đều rất tiểu, rất sợ quấy rầy tới tay thuật, loại này tiếng gào, giống như là kèn hiệu xung phong. Giống như là thắng lợi tiếng trống đập ở lòng người lên, đung đưa từng tầng một rung động. Trịnh nhân rất ít ngủ, nói chính xác từ phía trước xuống sau đó không có liên tục ngủ 10 phút trở lên. Hắn rất mệt mỏi, cũng đã không cảm giác được thân thể mỗi trong một cái góc đều chất đống đầy các loại bên trong phê thái, nhiều ba amin tuyến thượng thận làm cùng với axit sữa. Đợi một chút, người bệnh bị mấy tên bác sĩ nhỏ đưa lên bình xe. Cửa truyền tới tưởng khoa trưởng thanh âm, chậm một chút, tránh ra con đường, trước hết để cho bên trong xe đi ra, đẩy nữa cái này người mắc bệnh đi vào. Trịnh nhân dư quang khóe mắt tựa hồ thấy được một màn màu đỏ, có chút ngạc nhiên. Trong phòng giải phẫu người bệnh ở hệ thống mặt trên nền biểu hiện là màu đỏ tươi. Một điểm này dễ hiểu, sắp đẩy tiến vào người bệnh cũng là màu đỏ tươi bối cảnh. Nhưng mà trịnh nhân thần kinh bén nhạy bắt được vậy tơ màu đỏ vị trí thật giống như không đúng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy tưởng chủ nhiệm ở hệ thống mặt bản bối cảnh là màu đỏ. Cấp tính cơ tim nghẹn, trịnh nhân nhíu mày một cái, trầm ổn nói đến. Tưởng chủ nhiệm, ngươi đừng động. Tưởng chủ nhiệm hoàn toàn không có phát giác. Hắn đã bận bịu điên rồi. Hắn ngẩn người một chút. Trịnh nhân không để cho mình động hắn muốn làm gì, người bị thương trước để một bên. Tăng nhanh vô máu, cho ta 10 phút thời gian. Trịnh nhân nói, nguyên lai là như vậy. Tưởng chủ nhiệm trong lòng sáng. Trịnh bác sĩ đây là mệt mỏi. Sấp xỉ 3 ngày 3 đêm thời gian, một mực khoác áo chì làm giải phẫu, đổi ai không mệt mỏi. Trịnh bác sĩ cái đó trợ thủ nhiều lần muốn đem hắn thay thế tới, nhưng liền bị cự tuyệt cũng không có. Trịnh bác sĩ chẳng qua là dùng hành động biểu đạt mình ý tưởng. ngủ một lát đi, có thể dù sao cũng đừng mệt là. Tưởng chủ nhiệm đặc biệt sợ Trịnh Nhân mệt đã hôn mê. Phát sinh chết đột ngột, cực độ lúc mệt mỏi. Đúng là có thể xuất hiện loại chuyện này. Cả nước hàng năm chết vội bác sĩ, ít nhất có mấy chục. Hơn nữa bọn họ công tác cường độ, tuyệt đối không thể và bây giờ so sánh. Người bị thương thương thế mặc dù nặng, nhưng là tăng nhanh vô máu nói. Gắng gượng mấy giờ, thương thế là sẽ không xuất hiện không cách nào nghịch chuyển biến hóa. Tưởng chủ nhiệm lập tức nói đến. Tiểu Lưu, đem người bị thương trước đẩy qua một bên. Để ý điện giám hộ, người phụ trách theo dõi. Có cái gì tình huống dị thường, lập tức nói cho ta. Trịnh bác sĩ, ngài đi phòng trực ngủ một hồi đi, nơi này nghỉ ngơi không tốt, nhưng mà tưởng chủ nhiệm hoàn toàn không có sao. Kỳ quái, chẳng lẽ là móng heo lớn cũng mệt là Trịnh Nhân đầu óc bên trong tránh qua một cái ý nghĩ cổ quái. Sẽ không, đi qua chống động đất cứu nạn. Vô hình bên trong kéo gần lại Trịnh Nhân và móng heo lớn giữa cảm tình. Mặc dù móng heo lớn không có ban vải bất kỳ nhiệm vụ, Trịnh Nhân nhưng dùng hệ thống mặt bản chẩn đoán giải quyết rất nhiều vấn đề. Và ở thành phố Hải Thành nhất viện không giống nhau. Ở có thời gian, có điều kiện dưới tình huống, Trịnh Nhân đều phải dùng kiểm tra thân thể và phụ trợ kiểm tra tới xác nhận móng heo lớn chẩn đoán. Nhưng mà tiền tuyến căn bản không có cơ hội, Trịnh Nhân chỉ có thể lựa chọn không điều kiện tin tưởng. Móng heo lớn không có phụ lòng Trịnh Nhân tín nhiệm, nó một lần cũng không có ra khỏi sai. Cho nên, lần này, Trịnh Nhân mặc dù nghi ngờ, nhưng lựa chọn tin tưởng. Tô Vân, Trịnh Nhân giống cổ hét. Lão bản, chuyện gì? Tô Vân thanh âm từ một cái khác phòng phẫu thuật truyền tới. Tới đây, Trịnh Nhân nói xong, hướng về phía tưởng chủ nhiệm một người thủ hạ bác sĩ nhỏ nói đến. Cái đó ai? Sát tâm motor điện đẩy tới. Bác sĩ nhỏ ngẩn ra, nhìn xem bên cạnh người bị thương, lại nhìn xem tưởng chủ nhiệm. Để cho ngươi liền nhanh, tưởng chủ nhiệm uống được. Hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra. Tô Vân ăn mặc vô khuẩn giải phẫu y. Từ trên bàn mổ xuống, vậy mặt giao cho Mục Đào tới xử lý. Bác sĩ nhỏ đầy tâm điện cơ hội, vậy cùng nhau chạy tới, đỡ tưởng chủ nhiệm nằm xuống. Trịnh Nhân vỗ một cái trước mặt bàn mổ, nói đến, ngoặc kép, tưởng chủ nhiệm giật mình. Đây là làm trò đùa sao? Tại sao phải vào mình làm trò đùa trong truyền thuyết lên đài? Chưa đến nỗi lên như thế hoàn toàn đi. Tưởng khoa trưởng đầu óc bên trong ngay sau đó xuất hiện chuẩn bị ra. Chôn Kim Vân, Vân một loạt chuẩn bị trước phẫu thuật. Nhưng mà mình không có chuyện gì à? Thả ung dung, đừng dùng sức, một chút xíu đi tới. Trịnh Nhân thanh âm rất ôn hòa, hoàn toàn nghe không hiểu cùng trước kia hầm hừ đưa đón người bệnh thời điểm nóng này. Ếch, thật tưởng chủ nhiệm ngây ngẩn, tưởng chủ nhiệm. Ngươi bây giờ có cảm giác hay không đến cái gì dị thường? Trịnh Nhân ôn nhu hỏi. Toàn bộ phòng giải phẫu, liên đới trong hành lang, tràn đầy khí tức quái dị. Hình như là một máy mở hết tốc lực đua xe đang một đường bão táp. Lại bị gắt gao đạp ở thắng xe. Vỏ ruột xe và mặt đất va chạm ra tia lửa. Cao su ra mùi vị tràn ra. Không việc gì đặc thù cảm giác à? Chỉ là có chút mệt mỏi, toàn thân mỏi, tưởng chủ nhiệm tựa hồ vậy ý thức được cái gì, nhưng không chịu tin tưởng, tuét miệng cười một tiếng. Trịnh bác sĩ, ta không có chuyện gì. Tới, nằm xuống, Trịnh Nhân nói. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, trong lòng có cái lớn cái máng không ói khó chịu, nhưng là Trịnh Nhân biểu tình quái dị và cử động. Để cho Tô Vân át chế ở xịt hắn xung động, khẳng định xảy ra chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https